Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2330, chấn động toàn thành. Phụ thân, chúng ta đi mau, ly khai nơi đây, thừa dịp Huyền gia còn không có kịp phản ứng. Chúng ta đi càng xa vượt tốt. Cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện biểu hiện trên mặt, lại là liền biến. Vội vàng thúc giục Thanh Lâm mau chóng ly khai nơi đây. Hắn tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu chỗ tiếp nhận, tựu là tinh không thợ săn chưa từng có từ trước đến nay giáo dục. Nhưng là hiện tại, đối mặt thập đại gia tộc, nhưng lại không thể không lựa chọn sớm rút lui. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, thật sự quá mức khác loại, quá mức không thể tưởng tượng. Hắn làm như vậy, cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Vân Thiện lại há có thể trơ mắt nhìn hắn tiến đến tìm chết. Rát băng, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, đem làm Vân Thiện vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại. Nhưng lại trước hết nghe đến Thanh Lâm trên người, truyền ra một hồi giòn tiếng nổ. Ngay sau đó, Vân Thiện càng thêm giật mình chứng kiến. Thanh Lâm dung mạo, lập tức đã là đại biến, biến thành bộ dáng lúc trước. Khí khái hào hùng bước người khuôn mặt, theo gió bay múa tóc tím, là Thanh Lâm chỗ chỉ mới có đích, cũng là hắn nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương. Huyệt gia tạp toái môn, ta chiến thiên, trước tới khiêu chiến các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài, phối hợp đạo này phóng ra khẩu, âm thanh chấn toàn bộ tầng thứ 5 thiên đế thành. Hắn trong cặp mắt, tràn đầy lăng lệ ác liệt hào quang, nhìn về phía trên là kinh người như vậy tâm thần. Theo một tiếng này thét dài lối ra, toàn bộ thiên đế thành, đều là lập tức chịu đại chấn động. Vô số ánh mắt của người, đồng thời tập trung đến Thanh Lâm trên người. Khó có thể tin, hắn tàn sát mộc tộc 500 truyền nhân, rõ ràng còn dám trở về. Đó là Thanh Lâm. Hắn rõ ràng trở về rồi, lại không vẻn vẹn trở về rồi, còn muốn đi giao chiến Huyền gia. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, lại để cho 500 mộc tộc truyền nhân chết hết, lại ngựa không dừng vó trước để đối phó Huyền gia. Thanh Lâm hắn, đến tột cùng muốn, hắn đắc tội một cái mộc tộc, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hiện tại lại đây trêu chọc Huyền gia, làm như vậy. Hắn liền trực tiếp đắc tội hai đại gia tộc. Kết quả như vậy, hắn cũng chỉ có thể là vừa chết. Hắn đến cùng có cái dạng gì dựa, lại để cho hắn dám như vậy muốn làm gì thì làm. Một cái mộc tộc còn chưa đủ, hiện tại lại muốn đi trêu chọc Huyền gia. Hắn Thanh Lâm cái này lại để cho làm, rõ ràng tự là tại tự tìm đường chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên đế thành ở bên trong, trong lúc nhất thời là vang lên vô cùng kịch liệt nghị luận thanh âm. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm rõ ràng về tới thiên đế thành, hướng 10 đại một trong những gia tộc Huyền gia, hạ chiến thư, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ghé mắt, cảm giác đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng, Thanh Lâm. Đem 500 mộc tộc truyền nhân tàn sát hầu như không còn. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ hiện tại sớm đã bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng mà Thanh Lâm không chỉ có không có trốn, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay một cái khác thập đại gia tộc. Hắn làm như vậy, thật sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thật là làm cho người ta tâm tình chấn động. Nhìn xem cái kia trong hư không Thanh Lâm, rất nhiều người đều là trong lòng kinh hoàng, cảm thấy một loại không gì sánh kịp rung động. Đứng sau lưng Thanh Lâm, Vân Thiện đối với cái này là đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hắn tận tình khuyên bảo, đem sự tình sở hữu tất cả lợi hại quan hệ đều cho Thanh Lâm nói rõ rồi, lại không nghĩ Thanh Lâm hay là làm ra một bước này. Vân Thiện cảm thấy Thanh Lâm lần này 89/10 là khó thoát khỏi cái chết. Hắn rất muốn như vậy vừa đi chi, lại không thể đem Thanh Lâm một người để ở chỗ này nhận lấy cái chết. Thanh Lâm cho dù chết, cũng có thể có một người vì hắn nhặt xác. Với tư cách con trai của Thanh Lâm, đây là Vân Thiện trách nhiệm. Vân Thiện chưa có chạy, hắn tiếp tục che giấu tung tích. Tĩnh Quan thế cục biến hóa, Thanh Lâm thằng nhãi danh, nguyên lai ngươi là được Chiến Thiên Nam Cương Thiên Tiên thành sự tình, hôm nay cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Cái này một cái chớp mắt, một tiếng quát khẽ truyền đến, mọi người đều là chứng kiến. Có một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể, lập tức đã đến Thanh Lâm trước mặt. Đây là huyền gia tại đây tầng thứ 5 thiên đế thành tỏa chấn một cao thủ. Thực lực không tầm thường, hắn xem xét đến Thanh Lâm, tự bình tĩnh khuôn mặt, cực lực bắt đầu khởi động lấy một thân thần lực, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt xung phong liều chết mà đến. Nam Cương Thiên Tiên Thành, Thanh Lâm từng lăng lệ ác liệt ra tay, chôn vùi mấy trăm huyền gia truyền nhân tánh mạng, ba gã kim ảnh chúa tể, tại trong trận chiến ấy, chết oan chết uổng. Lại để cho huyền gia chết oan chết uổng. Lúc này, chín ảnh ám ảnh chúa tể há có thể từ bỏ ý đồ. Người này lập tức đã là lửa giận ngập trời, ra tay thời điểm cũng là đem hết toàn lực, khó có một tia giữ lại. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm cho triệt để chém giết? Cùng lúc đó, người này càng là đã minh bạch Mộc tộc 500 truyền nhân tại sao lại đồng thời xuất động trước đuổi theo giết Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm tự là Chiến Thiên, Chiến Thiên tự là Thanh Lâm. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi đi chết đi. Chín ảnh ám ảnh chúa tể miệng ra một tiếng thét dài, trong tay một tay quỷ đầu đao, trong lúc nói chuyện đã là hướng phía Thanh Lâm đỉnh đầu chém dụng mà đi. Thế nhưng mà đối với cái này một kích, Thanh Lâm trong ánh mắt chỉ có coi thường. Hoàn toàn giống như là không có đem chín ảnh ám ảnh chúa tể để ở trong mắt bộ dạng. Đinh, một loại trong nháy mắt, nhưng nghe một tiếng giòn vang, theo chiến đoàn bên trong truyền ra, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm chỉ là một ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, điểm đã rơi vào cái kia một tay quỷ đầu trên đao. Nói đến bất khả tư nghị, cái kia dùng thần tài chế tạo một tay quỷ đầu đao, rõ ràng khó có thể chèo chống cái này một ngón tay chi lực, bị thứ ất chỉ điểm nát, phanh, ngay sau đó, lại để cho người càng thêm khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy Thanh Lâm một trường, đã là như thiểm điện ra tay, trong lúc nói chuyện, đã rơi vào cái kia chín ảnh ám ảnh chúa tể trên lồng ngực. Nặng nề va chạm chi tiếng vang lên, đường đường chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng hoàn toàn ngăn cản không nổi Thanh Lâm một trường. Bị một trường này, lập tức cho đập nát thân thể, đập đã diệt linh hồn. Một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, cứ như vậy bị Thanh Lâm một trường, cho đập chết rồi. Kết quả như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Thật sự là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Kết cục như vậy, lại để cho toàn trường người thấy, đều là lăng không sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Thanh Lâm thực lực, rõ ràng cường đại vừa tới tại tư, tay không chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hoàn toàn tự là làm thịt gà tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn thành người, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên càng phát kính sợ cùng rung động. Thế nhưng mà Thanh Lâm, đối với cái này hết thảy, lại hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắn ra, đạn đi chín ảnh ám ảnh chúa tể rơi vào trên người hắn huyết châu. Nhưng sau đó xoay người, hướng phía bên ngoài chàng đi đến, ta ở ngoài thành chờ các ngươi. Thanh Lâm rời đi, thế nhưng mà một câu nói của hắn, cũng tại thiên đế thành người trong lòng, thật lâu khó có thể tán đi. Nhìn xem cái kia dần dần đi xa thân ảnh, vô số người đều là chịu thần hồn đại động, tràn đầy khó có thể tin, hống hống hống, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, mọi người hướng trên đỉnh đầu, một tiếng rung trời gào thét truyền đến, hiển nhiên là huyền gia cường giả, vì thế tức giận. Kế tiếp, thiên đế thành rung mạnh, huyền gia lúc này thế lực không có bất kỳ ngoài ý muốn bắt đầu xuất động, đại quy mô hướng thành bên ngoài mở đi ra, đuổi giết Thanh Lâm, thề phải đưa hắn cho nghiền xương thành cho. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi/kyy/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.